Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Tìm kiếm con mắt khôi phục con đường. Obito não thi cấp ba lo sau này muốn đi đường. Không đã lâu liền tại nội tâm cười khẽ một hạ đạo. Uchiha Seragon, lục đạo luân hồi nhãn. Xem ra là muốn tìm cái cơ hội đi nghiên cứu. Còn có thập vĩ phía sau. Đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật chứ? Hừ, liền để ta dùng để biết rõ đây hết thảy đi. Cái này quyết đoán qua. Cũng là rất lợi hại phí một đoạn thời gian. Obito bắt đầu tại trong đầu cẩn thận nghiên cứu lên trên thế giới tam đại đại nhãn thuật cùng lục. Đạo tiên nhân tư liệu tới. Suy nghĩ một lát, trong đầu chậm rãi hiện ra một cái đại khái kế hoạch đi ra. Đi trước nghe ngóng Sasuke tin tức, xem hắn con mắt có hay không tiến hóa thành Mangekyo. Hắn cùng Itachi tất nhiên sẽ có nhất chiến. Đến lúc đó giúp hai người bọn họ bên trong một cái thành tựu vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Xem hắn con mắt có thể hay không hóa giải ban vĩnh hằng Mangekyo Sharingan phong ấn tại hắn trong. Ánh mắt nhãn lực đi, còn Raigan nhãn lực cũng chỉ đành đi được tới đâu hay tới đó. Đến lúc đó bên khả năng trước khi chết hối cải lời nói. Cũng có thể là giúp hắn giải mở ra ấn đi. Mưa nhỏ đi dưới đường đi một đường, mưa kia tia nhưng lại to thêm, nghiêng phiêu tiến đến, đánh vào người địa trên mặt, đau nhức cảm giác, thế nhưng là, không đến một hồi, mây đen bị tây dưới mặt trời gay gắt bắn mặc một cái đại động. Phía tây cũng dựng lên một đầu rực rỡ màu sắc cầu vồng. Tháng 9 khí trời cũng là thiện biến, mưa vừa mới dưới một hồi. Khí trời liền sáng sủa đứng lên, đi đến ra môn bên ngoài, đánh mở cửa, Obito thò vào bán vị diện gò má, phát hiện hắn các lão bà đều ngồi tại đại sành, tựa hồ toàn đều đang đợi lấy hắn trở về. Hắc hắc, người đều đến đông đủ, có phải hay không chuẩn bị ăn cơm? Đám người nhìn qua hắn đã không có nay trời xế chiều bi thương cùng mê mang. Tâm lý thở phào, khai tiệc, chúng ta cả nhà thật lâu không có đoàn viên. Rõ ràng là hẳn là cao hứng thời điểm, cũng không biết làm sao. Lúc này các nàng ngữ khí liền có chút buồn rầu, muốn bọn hắn một nhà người. Bận bịu đến bận bịu qua, cả ngày không có nhà, cũng không biết đến là vì cái gì. Ino cùng Sakura đồng thời khẽ gọi âm thanh. Kurenai cũng nắm chắc tay hắn, mấy người hai mắt đẫm lệ bà xa nhìn lấy hắn, đối với hắn hôm nay sầu não, cảm động lây, thực lớn nhất giải hắn cũng là Kurenai, sớm nhất làm bạn cái này hắn cũng là Kurenai, mấy ngàn cái ngày ngày đêm, bọn họ sớm đã giải đối phương, nàng cũng biết, hắn nội tâm phảng phất đè ép một tòa đại sơn. Khiến cho hắn thở bất quá khí đến, nhưng là hắn lại không chịu đối với các nàng kể rõ. Hôm nay, Haku tự mình xuống bếp xử lý, liền Kurenai đều đi theo nàng trợ thủ. Lúc này, hai người bọn họ từ nhà bếp xuất ra một đĩa thơm ngào ngạt thức ăn. Bên tay trái là Ino, Sakura cùng Yakumo, bên tay phải là Sunet cùng Yên Lặng. Anko cùng Kurenai, một cái thi đấu giống như một cái kiều nộn, một cái thi đấu giống như một cái mỹ lệ. Hắn đột nhiên thật dài cười một tiếng, không tệ, không tệ, lại thêm hai cái, đánh mạt trược có thể đụng hai bàn. Hiện tại Yên Lặng còn không phải Obito nữ nhân, ngồi tại Sunet bên người nàng, ngượng ngùng đầu đều muốn thấp qua. Chư vị phu nhân khẽ gắt mấy ngụm Obito, nhìn qua chịu đựng hái hiệt Yên Lặng, xem ra nàng cũng là trốn không thoát. Sunet hừ nhẹ nói, chớ có suy nghĩ lung tung, Yên Lặng còn là tiểu hài tử đâu, các ngươi khác khi dễ nàng. Ino cùng Sakura đám người cười khanh khách, Yên Lặng tỉ tỉ còn nhỏ, so với các nàng niên kỷ còn lớn hơn vài tuổi đi. yên lặng thụ không để cho nhóm. Gương mặt soát một chút thì càng Kurenai. Kurenai cùng Anko các nàng đám người đều là người từng trải. Tự nhiên cười đến không cũng nhạc hồ. Yên lặng đầu đều muốn vùi vào lòng đất. Nàng chịu lấy không loại này trêu chọc. Lúc này Obito bỗng nhiên chính nhan sắc. Thở dài. Thực ta còn muốn một sự kiện. Qua ấy ngày ta khả năng có việc phải đi ra ngoài một bận. Khả năng. Qua mấy tháng mới có thể trở về. Mọi người khẽ giật mình. Vừa trở về lại muốn đi à? Nhìn qua các nàng, Obito gắt đắc dĩ nói. Các người cũng biết đạo ta Seragon đã bị phong ấn. Ta lần này ra ngoài chính là muốn tìm kiếm đột phá phương pháp. Dù sao, Akatsuki bên trong diện nhân đều là rất lợi hại. Nếu như không khôi phục thực lực lời nói, về sau ta khả năng đều biết. Không cho phép nói bậy. Mấy vị phu nhân đồng thời quát. Liền Sunet cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Obito vô vẻ vàng cười gật đầu. Đúng, đúng, ý của ta là nói. Akatsuki ta ngược lại không lo lắng. Ta lo lắng là các ngươi. Kurenai cầm tay hắn, ôn nhu nói. Nơi này tỉ muội đều là cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Cùng chung hoạn nạn, ngươi có gì có thể lo lắng địa. Anko một tay bịt miệng nàng môi. Quay đầu đi nói, dối bời, nghe tâm lý khó chịu hoảng. Tốt, ra ngoài liền ra ngoài đi. Bất quá ngươi nhất định phải tại Kurenai các nàng sinh nở thời điểm gấp trở về a. Không phải vậy, chúng ta gọi nhi tử về sau liền không nhận ngươi. Obito nghiêm mặt nói, tốt, ta biết, ta ra ngoài thời điểm. Mọi người muốn tương thân tương ái, lẫn nhau chiếu cố. Đừng để ta lo lắng, chờ ta trở lại thời điểm, mọi người cùng nhau sinh nhi tử. Sakura các nàng hi hi cười không ngừng, mà yên lặng hồng diện gò má. Này bầu không khí hoạt bát đứng lên. Lúc này, Sunet sờ sờ chính mình dạ dày. Trên mặt sai nhãn quang huy chợt lóe lên nói, lần này ra ngoài ngươi muốn đáp ứng chúng ta hai chuyện. Thứ nhất, ngươi muốn bảo đảm trọng thân thể, không thể có mảy may tổn thương. Ngươi biết không, nếu là ngươi còn như lần trước truy kích Sasuke như thế nguy hiểm lời nói. Vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Sunet biểu lộ cực đoan nghiêm túc. Obito cực khổ, may mắn chính mình không có đem quỷ chi quốc sự tình nói cho các nàng biết. Nếu không các nàng còn không lo lắng chết a? Hắn bận bịu gật đầu nói. Đương nhiên có thể, các người yên tâm, gặp được nguy hiểm sự tình, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Các người phải tin tưởng, ta chạy trốn công phu thế nhưng là nhất lưu. Hai, chậm nhất cách mỗi cái nửa tháng, liền muốn gửi về một phong thư tín. Sunet mắt đỏ vành mắt nói, gọi chúng ta biết ngươi đi tới chỗ nào, an khang an toàn. Mấy cái Kurenai các nàng đều thần sắc trịnh trọng. Obito bất đắc dĩ cười khổ, cũng chỉ đành đồng ý. Việc nhà tự đến nửa đêm, cũng không biết bao lâu mới ngủ. Thứ hai thiên thanh sớm, trong mơ mơ màng màng, nghe thấy một tiếng to gió gà gáy. Obito lên được thân thể đến, nhìn qua trên giường các vị kiều diễm thân ảnh, thở dài. Sửa sang một chút đi xa cần thiết đồ, vật, phân biệt tại các nàng trên gương mặt hôn một cái về sau. Đi xuất ra cửa, Obito mới vừa đi ra qua, vừa mới vẫn còn ngủ say trùng nữ tất cả đều tỉnh lại. Khắp khuôn mặt là lưu luyến. Chuyến đi này, không biết còn phải bao lâu tài năng gặp mặt a. Các nàng thực sớm đã tỉnh lại, chỉ là không muốn tăng thêm ly biệt thương cảm mà thôi. Khí trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời long lanh, thật sự là tốt khí trời a. Lúc này Obito chính đạp vào tìm kiếm đột phá chính mình con mắt phong ấn đường, bước về phía phương xa, theo sau lưng Konoha càng ngày càng nhỏ. Cái này một phiến thổ địa cách Obito chậm rãi đi xa. Đi trước Orochimaru nơi đó đi, đoán chừng hiện tại hắn cũng cần phải dành Sasuke thân thể,